Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp tài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói trận chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Kiếm quang bị xóa tan, Nguyên Nhược Lan lộ ánh mắt ngạc nhiên, tay ngọc uốn lượn. Nguyên Nhược Lan lại giơ tay lên, bốn luồng kiếm ảnh xé gió bắn hướng Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nghiêm túc, chăm chú nhìn thẳng trước. Khóe môi nhếch cao, hắn ta phất tay. Không gian ánh sáng xanh quanh thân biến mất. Không gian ánh sáng lam tụ tập quanh người của Lục Thiêu Du. Ánh sáng lam tụ tập, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc ngưng tụ. Trong một phương không gian, gió mây vẩn vũ. Cả không gian ẩm ướt như mới có mưa phùn rơi. Bốn luồng kiếm quang mang theo thất luyện, đột nhiên ghép thành hình vuông, lao vào không gian ánh sáng lam. Thất luyện kiếm quang to lớn xé không gian ánh sáng lam thành bốn khe nứt to. Lục Thiêu Du khẽ quát, phá cho ta. Lòng của Lục Thiêu Du máy động, ánh sáng lam xung quanh xoay tròn, lực lượng cuồng bạo cường đại chớp mắt khuếch tán. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành màn mưa, xoay thẳng tít đằng trước bốn thất luyện kiếm quang. Bốn thất luyện kiếm quang ngay trước mắt màn mưa, nhưng không thể đâm sâu vào một ly. Lực lượng vòng xoáy, gợn sóng không gian, dày dựa bám vào bốn thất luyện kiếm quang ấy. Cả không gian dường như đang run rẩy. Chỉ một giây ngắn ngủi, màn mưa hóa thành sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn gầm giống liên hồi. Chớp mắt, ngưng tụ với tốc độ siêu khủng khiếp, xoay nhanh. Khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người ta kinh hãi. Không gian vang một tiếng chuỗi tiếng nổ, vòng xoáy sóng nước to lớn run rẩy rồi đột nhiên xoay nhanh, khí thế đáng sợ, uy áp sắc bén từ bên trong tràn ra. Khi lưu không gian xung quanh đều vặn vẹo, như vòi rồng quét qua, bốn thất luyện kiếm quang đều bị phá diệt trong đó. Nguyên Nhược Lan lại vận dụng sáu luồng kiếm quang bắn nhanh từ hướng Lục Thiêu Du. Hai người đánh nhau nhanh như tia chớp. Phương xa, kiếm long to lớn và cự hổ không ngừng va chạm, tiếng nổ đinh tai vang vọng trên bầu trời. Bên cạnh cổ kiếm phong có một thiếu nữ 18-19 tuổi, nàng cõng thanh trường kiếm màu trắng, váy dài hoa phục màu lục, ôm đường cong thướt tha mỹ miều. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm sư tỷ và Lục Thiêu Du đang đánh nhau trên bầu trời. Thiếu nữ lên tiếng hỏi, sư phụ, sư tỷ thi triển vũ khí gì vậy? Tại sao trước kia đệ tử chưa từng thấy? Cổ kiếm phong quay đầu nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình mà trả lời, sư tỷ của ngươi thi triển đã vượt qua cảnh giới vũ kỹ bình thường. Thiếu nữ kia lại hỏi, sư phụ, nếu không phải vũ kỹ thì đó là cái gì? Là kiếm ý, sư tỷ của ngươi đã bước vào trình độ lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Cổ kiếm phong dứt lời, trong mắt lộ tia rung động, cả hướng người bước, bây giờ mấy chục năm chưa từng nhưng không có tư cách nào bước vào. Hiện tại đệ tử hoại hoàn thành thay cho hắn. Thiếu nữ lộ ánh mắt nghi hoặc, cái hiểu cái không lại hỏi. Sư phụ, vậy hiện tại Lục Thiêu Du đang thi triển vũ kỹ sao? Cổ kiếm phong khẽ thở dài. Lục Thiêu Du này cũng đến trình độ giống như sư tỷ của ngươi. Trong đám người đế đạo mình, Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn chằm chằm trên bầu trời. Cuộc chiến làm tim của Vân Hồng Lăng run rẩy, phập phồng lo sợ. Vân Hồng Lăng không kiềm được hỏi Vân Khiếu Thiên. Phụ thân, Nguyên Nhược Lan và Thiêu Du ai mạnh hơn thế? Vân Khiếu Thiên nói. Về tu vi thì Nguyên Nhược Lan mạnh hơn Thiêu Du, nhưng về mặt thực lực thì chưa nhìn ra. Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Sao ta có cảm giác hai người đó thi triển vũ kỹ hơi kỳ lạ thì phải? Đôi mắt của Thiên Phong Tôn Giả tràn ngập giật mình như mọi người khác. Hai người này thi triển đã vượt qua phạm vi vũ kỹ bình thường. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý, Lục Thiêu Du lĩnh ngộ cái gì? Thì ta cũng không nhìn ra được. Dám chắc một điều, Lục Thiêu Du không yếu hơn được Nguyên Nhược Lan. Hai người trẻ tuổi này thật làm người ta rung động, là yêu nghiệt của yêu nghiệt. Trong đám đông, Giả Cát Tây Phong nhìn chằm chằm bầu trời, mắt không rời Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan hai tay vung lên, đi. Đột phá chín trường kiếm, bây giờ nóng rực, mang theo thất luyện kinh, kinh người làm người ta ra khỏi Nguyên Nhược Lan. Chín thất luyện kiếm quang rợp trời hợp nhất giống như liệt khổng cầu kích của Lục Thiêu Du. Chín luồng kiếm quang hợp nhất, bộc phát, tất luyện kiếm quan càng khủng khiếp hơn nữa. Kiếm quang khủng bố bắn hướng Lục Tiêu Du, hai người ra tay đã nhanh như tia chớp. Lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm, kiếm ý của nàng dùng cho ta bỗng nhiên ngộ đạo. Kiếm quang khủng bố ập đến, khóe môi của Lục Tiêu Du cong lên. Từ khi nào tay đã lặng lẽ kết xuất thủ ấn, đột nhiên quanh thân Lục Tiêu Du dâng lên luồng sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ dẫn theo thiên địa như Phật quang. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ hóa thành năm vầng sáng to lớn bao phủ quanh thân Lục Tiêu Du. Kiếm quang khủng bố rời xuống màn sáng thứ nhất, giằng co giây lát rồi mới mở vầng sáng đó ra. Tiếp tục với vầng sáng thứ hai, thứ ba, mỗi khi kiếm quang chém ra một vầng sáng là như cần vạn quần lực, khiến cho không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế khủng bố làm cho lòng người run sợ. Khi vầng sáng thứ bốn bị chém ra, thì kiếm quang khủng bố biến mất trong không trung, không thể chém tiếp vầng sáng thứ năm thuộc tính thổ. Thật là khủng khiếp. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vì cảm thấy lực công kích của Nguyên Nhược Lan mạnh hay lực phòng ngự của Lục Tiêu Du cứng, tất cả bị rung động tuyệt đối. Bốn vị yên tĩnh trở lại, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, mắt đẹp lóe tia sáng. Không ngờ, người cũng đến mức này, có thể đối kháng lại kiếm ý của ta. Hèn gì trước kia, ta thua trong tay người hai lần. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm. Kiếm ý của Nguyên cô nương cho ta thu hoạch rất nhiều trong ngày hôm nay. Giải khai khó khăn trước kia, ta vắt óc nghĩ mãi mà không thể lĩnh ngộ. Xin đa tạ. Bàn tay của Lục Tiêu Du âm thầm thay đổi thủ ấn. Nguyên Nhược Lan bật thốt. Vậy sao? Nguyên Nhược Lan dứt lời vung tay lên. Kiếm long to lớn đang đối kháng với tú hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ gần đó lại gầm lên một tiếng. Kiếm long gầm rống, ánh sáng chuyển động, cả bầu trời dấy lên từng tầng sóng không gian. Đột nhiên kiếm long lao về hướng tú hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ. Trong khoảnh khắc này, Lục Tiêu Du xuất hiện đằng trước tú hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ. Lùi xuống đi. Tú hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ hóa thành luồng sáng, biến mất trong trán Lục Tiêu Du. Cùng lúc đó, thân hình của Lục Tiêu Du chấn mở không gian sau lưng của mình, trượt ra sau. Không gian bên phải Lục Tiêu Du phát sáng chói lòa, dưới không gian bên trái dâng lên ánh sáng đen rực rỡ. Trong đôi tay Lục Tiêu Du, một bên xuất hiện hình con chim năng lượng phượng hoàng, toàn thân rực lửa, một thú thể quái dị rắn rùa quấn nhau, hai thú thể phát ra uy áp mạnh mẽ, không gian vặn vẹo. Thủ ấn của Lục Tiêu Du thay đổi, hai thú thể năng lượng dễ dàng chồng lên nhau. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo đến, từng đợt năng lượng kỳ dị tụ tập lại. Trong mắt kiếm long không thấy cử hổ, nó cầm trống cuộn người nhào vào Lục Tiêu Du. Chủ tức huyền vũ quyết xoay quanh trong tay phải của Lục Tiêu Du. Hắn nhìn kiếm long xé gió lao đến, tay trái lại kết thủ ấn, thúc giục bạch hổ quyết. Đột nhiên vầng sáng trắng chói mắt tuôn ra ồ ạt, hình cử hổ màu trắng gầm rống trong vầng sáng ấy. Thu ảnh bạch hổ ngửa đầu rống to, thành âm xuyên thấu hư không. Lục Tiêu Du chấm dứt thủ ấn cuối cùng, chủ tức huyền vũ quyết và bạch hổ quyết tràn ngập thu uy cường đại và chạm vào nhau. Có lần trước thành công nên lần này Lục Tiêu Du làm quen tay hơn nhiều. Cùng với ấn quyết dung hợp, chính khí tuôn ra từ đan điền khí hải tràn ngập như dòng lũ trong kinh mạch hắn. Chủ tức huyền vũ quyết và bạch hổ quyết chớp mắt dung hợp, vầng sáng bảy sắc, ánh sáng màu đen, ánh sáng màu trắng luân phiên, rất là thần dị. Ánh sáng va chạm vào nhau, bộc phát luồng sáng chói lòa. Cả không gian run rẩy, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Bản quyết hoàn toàn dung hợp, phượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xà, thu ảnh bạch hổ dung hợp vào một vầng sáng, tựa như phi long phi phượng, vũ vũ nổi lên trôi nổi trên không trung, hoặc như hỏa hổ tàng long. Cảm nhận lực lượng khủng bố này, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Cảm nhận vũ khí kỳ lạ đáng sợ, Lục Tiêu Du ngưng tổ, nhiều người đứng trên bên dưới kinh hán. Năng lượng thật khủng khiếp, uy năng làm này khiến cho người ta cảm giác tuyệt đối uy hiếp. Đối với người chưa từng thấy Chu Tước Huyền Vũ Quyết thì chẳng xa lạ gì vũ khí này của Lục Tiêu Du, nhưng có hiểu là tại sao trong vũ khí quái dị này lại có thêm một con bạch hổ, uy lực tăng lên đến tình trạng khủng bố. Chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai sao? Không thể nào, thực lực của Lục Tiêu Du đã có thể tu luyện thành công vũ khí địa cấp cao giai sao? Đám người ấy rất rung động, uy năng vũ khí quái dị này làm mọi người tim run rẩy. Kiếm long cầm trống chấn phá không gian. Kiếm long trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, mang theo uy lực đáng sợ va chạm vào nhau. Lục Thiếu Du nhìn kiếm long đè ép xuống dưới, hắn ta ngước mắt lên, nhanh như tia chớp cất bước mà đi. Chu tước Huyền Vũ Quyết. Cả không gian run rẩy, bàn tay của Lục Thiếu Du đẩy nhanh hướng kiếm long, năng lượng cường đại kinh khủng tuôn ra tận chân trời. Trong khoảnh khắc đụng vào kiếm long xé gió lao tới, mọi người nhìn chăm chăm, hai lực công kích đáng sợ giao nhau. Sau không gian lan tăn, chớp mắt sụp đổ. Sau không gian lan tăn tan vỡ, lộ ra vầng sáng đen đỏ khiến tim người ta đập nhanh. Chỉ giây lát, mọi người thấy trong ấn quyết quái dị của mấy thu ảnh biến lớn. Phượng hoàng bảy sắc, thu thể quy xà, thu ảnh bạch hổ hóa to ngàn thước, đè kiếm long khổng lồ bên trong. Cự hổ như rình mồi, làm thế nhào lên. Phượng hoàng bảy sắc đốt cháy không gian, lộ ra vầng sáng đen. Thu thể huyền vũ bao phủ không gian, nằm ngón tay Lục Thiêu Du co lại quá to. Chu tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết, phá cho ta. Mấy thu ảnh khổng lồ đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm vang lên, tựa bom nổ liên hồi. Tiếng nổ đi đùng làm màng tay của người ta ù đặc. Có ba lực lượng kinh khủng cùng lúc đụng mạnh vào kiếm long, năng lượng cuồng bạo trùng kích, kiếm long bị đụng nát, không gian lan nhanh từng vòng sóng cợn đen đặc. Không gian này không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích, không gian tan vỡ, trong tiếng nổ điếc tai, hóa thành lỗ sâu không gian to lớn, cắn nuốt tất cả năng lượng kinh khí, rồi trở về bình tĩnh. Cả hai người cùng bị văng ra, mặt trắng bệch, mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, vận dụng chú tức huyền vụ bạch hổ quyết, tiêu hao của hắn, có thể nói vô cùng đáng sợ. Quả đúng là hai yêu nghiệt. Bốn phía trở nên tĩnh lặng, thực lực của hai người trẻ tuổi đã đặt chân lên hàng cường giả đỉnh cao. Làm điều cường giả các đại sơn môn có mặt tại đây chỉ biết cảm thán như vậy. Hai thanh niên này ai thua ai thắng không quan trọng. Điều quan trọng là hai người tuyệt đối là yêu nghiệt. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mặt lóe tia sáng, khoe môi tràn ra vết máu. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lan hồng hào hơn Lục Thiếu Du một chút, nhưng thật ra trong người của nàng không dễ chịu gì. Nàng không có lực phòng ngự bản thể khủng bố như Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du trong lòng rất rung động. Thực lực của Lục Thiêu Du giống như nàng tưởng tượng, nhưng rồi lại khác đi. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nhưng bây giờ ta sẽ đánh thức hết, ngươi hãy cẩn thận một chút. Nguyên cô nương cứ ra tay đi, ta sẽ chống đỡ. Nhưng Nguyên cô nương nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Lục Thiêu Du vung hai tay, vận khí âm dương lình vụ quyết. Trận khí nhanh chóng phục hồi, lòng Lục Thiếu Du rất rung động, nghe giọng điệu của Nguyên Nhược Lan thì dường như nàng ta chưa đánh hết sức. Trời, còn chưa dùng hết sức sao? Mọi người giật mình, Nguyên Nhược Lan đã mạnh như vậy mà còn chưa đánh hết sức, quá kinh nhận. Thực lực của Nguyên Nhược Lan dường như mạnh hơn một chút, nhưng về lực phòng ngự thì kém hơn Lục Thiếu Du một ít. Chưa chắc, Lục Thiếu Du giết vũ quyết tồn giả nên tiêu hao cũng nhiều, ngay từ đầu đã yếu thế rồi. Hai người này đều là yêu nghiệt, không biết nếu đánh hết sức sẽ ra sao đây. Trong không trung, mọi người nhỏ giọng xì xầm, ai nấy đều mong chờ hai người này đánh hết sức. Đa tạ, vậy người hãy cẩn thận đi. Nguyên Nhược Lan nói nhẹ nhàng, nhưng chiến ý trong mắt nàng không giảm đi, ngược lại càng đậm đặc hơn. Khí tức quái dị càng ngày càng đậm đặc quanh thân Nguyên Nhược Lan. Mái tóc phi hành lên, váy dài phần phật, ma khí lượn lờ. Chợt có trường kiếm ào ào xoay quanh người Nguyên Nhược Lan, cực kỳ ma tà mà chui ra khỏi Nguyên Nhược Lan. Khí thế mênh mông tràn ra từ cơ thể yểu điệu. Gió nổi mây phun giữa không trung, thậm chí sấm sấp đi đùng, không khí cực kỳ áp lực. Khí thế khuếch tán, trường kiếm trên lưng đám người Thiên Kiếm Môn run rẩy, sắp ra khỏi vỏ, kiếm quang tứ tán. Lục Tiêu Du nhướng mày, khí thế của Nguyên Nhược Lan lại được đẩy lên cao, chứa chút khí ma tà. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn cách vận dụng từ Lôi Huyền Đỉnh, Huyền Ảnh Thanh Vũ Dực đối kháng. Hai tiểu oa nhi, ngừng tại đây đi. Lúc này trên bầu trời vang lên thanh âm giả đua. Hai người trẻ tuổi đã đặt chân vào vô không chi cảnh, không còn địch thủ trong thế hệ trẻ, cũng không mấy người thế hệ trước làm gì được các ngươi. Hai tiếng nói vừa dứt, giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một thân hình giả đua, vóc dáng mảnh khảnh, mặc trường bào màu xanh trắng, lông mày trắng tinh, đôi mắt sâu thẳm, cực kỳ sắc bén, tựa như chim ưng săn mồi, tuổi chừng 70, mái tóc dài rủ xuống vai, hai vai màu trắng đen. Người này xuất hiện, Trong không trung đột nhiên giáng xuống uy áp thật mạnh, không gian trở nên nặng nề. Khí thế này làm Lục Tiêu Du giật mình kêu lên, cường giả vũ tôn thuộc tính thổ. Thực lực của người này cường đại đến đáng sợ, có thể tự dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa. Loại khí thế tu vi này đã không dưới thiên địa nhị tôn. Vạn Tu Tông đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Trông thấy người này, Doãn Ngạc và cả đám người lão Vạn Tu Tông quỳ một gối xuống hành lễ. Tham kiến Thao Ưng lão tổ. Lam Linh và các đệ tử Vạn Tu Tông cũng làm theo. Lão nhân liếc mắt xung quanh. Đứng lên đi. Lão nhân nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Đưa Oa Nhi, người định thi triển ma kiếm đúng không? Ma kiếm là tôn, vạn kiếm thần phục. Người được truyền thừa kiếm tổ của Thiền Kiếm Môn ngươi, triệu hoán ra ma kiếm. Cường giả các đại thế lực nghe lời lão nhân nói thì cực kỳ rung động. Ma kiếm thì ra Nguyên Nhược Lan được đến truyền thừa kiếm tổ của Thiền Kiếm Môn. Dường như các cường giả đều biết lai lịch của ma kiếm, chỉ có Lục Tiêu Du là ngu ngơ. Lão nhân nói chuyện với Nguyên Nhược Lan, quay sang nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Chàng trai, thực lực của ngươi cũng cực kỳ đáng sợ. Linh Vũ song tu đã phối hợp tự nhiên vượt dự đoán của ta. Nhưng nữ oa nhì này triệu hoán ra ma kiếm, thì ngươi chỉ có thể dùng huyễn ảnh thành vũ dực và từ lôi huyền đỉnh đối kháng. Nếu chỉ luận bàn thì các ngươi ngang nhau, người này không thể làm gì người kia. Nếu là chiến đấu sống chết thì khó đoán hưu chết về tay ai. Cho nên các ngươi có thể đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi thay đổi, trong lòng suy đoán ma kiếm rốt cuộc là thứ gì. Hắn thầm nghĩ, Nguyên Nhược Lan thật sự chưa đánh hết sức. Lão nhân tạm dừng một lúc, nhìn dân mạch hoang tàn xung quanh. Nhưng các người mà vận dụng ma kiếm và từ lôi huyền đỉnh là xung quanh Vạn Thú Tông của ta sẽ gặp họa. Vì vậy, hãy dừng tại đây đi. Các người thấy sao? Lục Tiêu Du chắp tay khom người. Vạn bối xin nghe theo tiền bối. Xem ra trận đấu này không đánh được nữa. Như vậy cũng tốt. Vốn Lục Tiêu Du chỉ muốn luận bàn cùng Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan khom người nói, xin nghe theo tiền bối. Khí thế thu về, chiến ý chậm rãi tan biến, khí tức ma tà trên người Nguyên Nhược Lan hoàn toàn biến mất. Trường kiếm trên lưng cường giả Thiên Kiếm Môn lần thứ hai quay trở về bao. Lão nhân kia nói, tiểu nữ oa nhi còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, bước lên kiếm đạo, mai này tương lai không thể đo lường. Thiên Kiếm Môn có hậu bối như ngươi thật khiến cho người ta hâm mộ. Lão nhân lắc người rồi biến mất. Năm người Doãn Ngạc hành lễ, cùng tiễn Thao Ưng lão tổ. Bốn phía lần nữa yên tĩnh, mọi ánh mắt tập trung vào hai người đứng trên cao. Không ngờ Lục Tiêu Du và Nguyên Nhược Lan đánh nhau, kinh động cường giả trong Vạn Thú Tông. Lục Tiêu Du thu về Thanh Linh Khải Giáp, Âm Dương Đình Vũ Quyết liên tục vận chuyển trong người, chân khí nhanh chóng phục hồi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Tiêu Du, mắt đẹp lóe tia sáng. Lục Tiêu Du, trận chiến này xem như chúng ta ngang tay, người thật sự rất là mạnh, khiến ta tâm phục khẩu phục. Hy vọng có một cơ hội sẽ lại lần lượt đấu một trận. Lần sau, chắc chắn ta sẽ đánh bại người. Lục Tiêu Du cười nói, thực lực của Nguyên cô nương cũng làm ta khâm phục. Lần sau, nếu có cơ hội, tùy thời phụng bồi. Lục Tiêu Du lắc người đến bên cạnh nhóm Tiểu Long. Trong lòng hắn rất giật mình. Nguyên Nhược Lan đúng là kinh khủng. Thực lực mạnh hơn Lăng Thanh Tuyệt 2 năm trước. Lục Tâm Đồng thần thiết hỏi, ca ca có sao không? Lục Tiêu Du lắc đầu, đây không phải cuộc chiến sống chết. Hắn chỉ bị tiêu hao quá nhiều, một ít vết thương, điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe lại. Nguyên Nhược Lan lắc thân hình mềm mại, phi hành vào Thiên Kiếm Môn, sắc mặt tái xanh, nàng cũng nhét một viên đan dược vào miệng. Nguyên Nhược Lan từ xa liếc hướng Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Cổ Kiếm Phong quan tâm hỏi đệ tử của mình, Nhược Lan có bị thương nghiêm trọng gì không? Để ta xem nào. Nguyên Nhược Lan lắc đầu nói, không đáng lo ngại. Nguyên Nhược Lan lau vết máu dính bên khóe môi. Thực lực của Lục Tiêu Du làm cho Nguyên Nhược Lan rung động. Lần này, nàng chính thức biết rõ sức mạnh của hắn. Nhưng nghe đồn, Lục Tiêu Du kiêu căng bá đạo, con người kiệt ngạo. Hôm nay Nguyên Nhược Lan không thấy như vậy. Nàng nhìn ánh mắt của Lục Tiêu Du liền biết, ít ra hắn tốt hơn rất nhiều người khác. Nguyên Nhược Lan uống đan dược vào, mắt cứ liếc trộm bóng người áo xanh đằng trước. Doãn Ngạc nhìn Lục Tiêu Du vào Nguyên Nhược Lan. Thực lực của hai người làm gã vô cùng rung động. Thực lực của hai vị mạnh mẽ làm đám giả chúng ta cảm thấy xấu hổ. Lục Tiêu Du nhìn sân mạch xung quanh hỗn độn, chắp tay nói, đã gây thêm rắc rối cho Doãn Tông Chủ rồi. Doãn Ngạc nói, không sao, biết được thực lực của Lục trưởng môn cho ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Doãn Ngạc cực kỳ mâu thuẫn, Có vài điều càng ngày càng khó lựa chọn. Doãn Ngạc im lặng một lúc rồi tiến lên. Các vị, chúng ta hãy về đi. Có lẽ Nguyên Cồn Đường và Lục trưởng môn đều cần thời gian điều tức, không thể chậm trễ được. Cũng phải. Cường giả các đại sơn môn âm thầm liếc nhau, mỗi người một suy nghĩ, theo nhóm vạn tu tông rời đi. Lục Tiêu Du trở về đình viện, nơi cư trú đã là hoàng hôn. Vì tiêu hao quá nhiều, nên Lục Tiêu Du về phòng ngay, nuốt vài viên đan dược, sau đó điều tức. Trong vạn tu tông này, Lục Tiêu Du không dám tùy ý sử dụng thiên trụ giới, như thế không an toàn. Hắn ta tiến vào trạng thái điều tức, quanh thân bừng lên vầng sáng màu vàng, khí tức dần bình ổn, Tiểu Long Tuyết Sư hộ pháp ngoài phòng. Lục Tiêu Du điều tức, trong vạn tu tông thì tông chủ mới lên ngôi sẽ tổ chức yến hội náo nhiệt. Nhưng vì Lục Tiêu Du và Nguyên Nhược Lan thêm chuyện Vũ Quyết tôn giả bị giết nên rời bữa tiệc sang đêm mai. Ban đêm trong vạn tu tông hơi náo nhiệt, nhiều đệ tử ban ngày thấy đại chiến giữa Lục Tiêu Du và Nguyên Nhược Lan đều cực kỳ kích động. Nguyên Nhược Lan càng nổi tiếng như cồn vì đánh ngang tay với Lục Tiêu Du là rất ghê gớm. Cường giả trong các đại sơn môn trùng động rất nhiều về Nguyên Nhược Lan. Lục Tiêu Du đã là biến thái yêu nghiệt. Thực lực của Nguyên Nhược Lan không dưới hắn, lại có truyền thừa kiếm tổ thì càng rung động hơn nhiều. Ban đêm trong một đình viện tinh xảo, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân Nguyên Nhược Lan. Trong thời gian ngắn, khuôn mặt tái xanh đã hồng hào trở lại. Nguyên Nhược Lan thở hắt ra. Nguyên Nhược Lan mở mắt, tia sáng lóe qua con ngươi. Nguyên Nhược Lan khẽ kêu lên. Hạ Liên! Cửa phòng đẩy mở, một thiếu nữ mặc váy dài, hoa phục màu lục mà bước vào. Thiếu nữ kia hỏi, sư tỷ thế sao rồi? Không có gì nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn ngoài khung cửa sổ. Sao các đại sơn môn đến đây thế? Hạ liền đáp, bọn họ đến tìm sư phụ, đang thảo luận gì đó với sư phụ và trưởng lão trong phòng khách, kêu bội đến hộ pháp cho sư tỷ. Nguyên Nhược Lan nhẹ gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Nguyên Nhược Lan lén mắt, mắt lóe tia sáng, không hỏi gì thêm. Ánh mắt của Hạ Liên long lanh nhìn Nguyên Nhược Lan, chờ mong mà hỏi, sư tỷ à, thực lực của sư tỷ và Lục Tiêu Du thật sự bất phần thắng bại sao? Sư phụ đã nói, sư tỷ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý là cái gì? Dạy cho sư muội có được không? Hạ Liên cũng muốn có một ngày sẽ có thực lực giống như sư tỷ của nàng. Nguyên Nhược Lan nhếch môi cười nói, Lục Tiêu Du đúng là rất mạnh, dù ta đánh hết sức cũng khó thắng được hắn. Quan trọng nhất là Lục Tiêu Du lĩnh ngộ quá nhanh, tuy nhiên hắn cũng không dễ thắng được ta. Nguyên Nhược Lan nhìn Hạ Liên, kiếm ý thì có biết tại sao kiếm tổ bắt đệ tử thiền kiếm môn chúng ta kiếm không rời thân không? Chờ khi nào sư muội nghĩ thông vấn đề này thì sẽ hiểu kiếm ý là cái gì. Nhớ cho kỹ, phải suy nghĩ bằng trái tim. Ánh mắt của Hạ Liên mơ hồ suy nghĩ thật lâu. Nhớ cho kỹ lời dạy của sư tỷ rồi. Nguyên Nhược Lan thì thào, Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan đăm chiêu, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng khẽ nhếch cao, đôi mắt Nguyên Nhược Lan dần trong trẻo. Hạ Liên nghi hoặc hỏi, sư tỷ đang cười cái gì vậy? Nguyên Nhược Lan cười cười, không có gì. Nguyên Nhược Lan nhìn Hạ Liên rồi nói, Hạ Liên có thể kể thêm nhiều chuyện về Lục Thiếu Du cho sư tỷ nghe được không hả? Trong màn trời đêm vô cùng vô tận, trời sao vũ trụ rực rỡ, trong một dãy sơn mạch, núi liên miên chập trùng, cao đâm thẳng thẳng mây. Một bóng dáng thướt tha đứng thẳng, váy trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ yêu mị như có như không. Nàng vừa có khí chất lười biếng, lạnh lẽo, vừa uy nghiêm lạnh lùng, làm thiên địa cũng chào đảo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vô hình trung một tia khí tức dao động bên người nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt của nữ nhân xinh đẹp trầm xuống, phát ra khí thế uy nghiêm. Thành Ly, sao người lại đến đây? Không gian chợt dao động, một thanh âm cực kỳ là tà mị vang lên. Bạch Linh, không còn nhiều thời gian, nàng còn chưa có đáp án sao? Một nam nhân xuất hiện sau lưng Bạch Linh, bộ dạng cực kỳ đẹp trai, mặt như hoa xuyên hiệu, mày như tranh, mặt như cánh hoa đào, mắt tựa như là thu, đẹp trai đến khó tin, to trả sức quyến rũ vô cùng. Bạch Linh nhìn nam nhân tà mị trước mắt, nàng toát ra lạnh lùng, ngăn cách ngoài thế giới của hắn. Thời gian trong tộc quy định chưa tới, chuyện của ta không đến lượt người xen vào. Nam nhân tà mị nhìn Thanh Ly, bây giờ nhìn Bạch Linh chằm chằm. Ánh trăng chiếu xuống, váy trắng bao quanh người Bạch Linh yểu điệu, quyến rũ, đường cong linh lung làm tim người ta đập nhanh. Thanh Ly bây giờ cười tà mị. Nàng biết rõ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần nàng đồng ý thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Bạch Đình mím môi đỏ, nói, chuyện trong tộc không phải ngươi có thể một tay che trời, ngươi đi được rồi đấy. Một đường cong quyến rũ chúng sinh, nhưng mày liễu lại toát ra uy nghiêm cao quý và lạnh lùng, yêu mị và uy nghiêm cùng tồn tại, đẹp làm người ta nghẹt thở, lạnh lùng khiến người ta như rơi vào hầm băng. Nam nhân tà mị hơi biến sắc mặt, giây lát sau trở về bình thường, cười ta mà nói, ta có thể chờ, dù sao ta luôn có thời gian. Nam nhân tà mị lắc người rồi biến mất. Trong trời đêm tĩnh lặng, trăng ngả về tây, trong một phòng đá, Doãn Ngạc đang ở bên trong, còn một người khác là Thao Ưng lão tổ ban ngày đã xuất hiện. Thao Ưng lão tổ mở mắt ra nhìn Doãn Ngạc. Doãn Ngạc, trễ như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Doãn Ngạc lên tiếng trả lời, mới rồi công tôn Hóa Nhai lại đến tìm đệ tử. Thao Ưng lão tổ ngước mắt lên hỏi, người định chọn thế nào? Doãn Ngạc do dự nói, rất khó lựa chọn, thực lực của đế đạo minh cũng như là không mạnh bằng thiên địa minh, nhưng trước đó đệ tử càng cảm thấy đế đạo minh đáng tin hơn. Đôi mắt của Thao Ưng lão tổ vẫn bình tĩnh, lão lại hỏi, tại sao lại thấy như vậy? Doãn Ngạc nói, Lục Thiên Du không phải vật trong ao, sau này hắn sẽ có thành tựu. Nếu thiên địa minh đối đầu với Lục Thiên Du, chắc chắn sẽ thua. Tất cả thế lực sẽ gặp đả kích trí mạng. Theo tính cách của Lục Thiên Du, chắc chắn sẽ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Điều đó không có gì để mà nói nhiều. Thao Ưng lão tổ than thở, tiểu tử này chỉ có thể hình dung bằng từ yêu nghiệt, thiên địa nổi gió mây, yêu nghiệt ra tứ phương. Thao Ưng lão tổ lại hỏi, người muốn chọn bên Lục Thiên Du sao? Doãn Ngạc lại nói, đệ tử vẫn do dự, không dám cầm cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tông làm tiền cược vốn có ý định đặt vào Lục Thiên Du. Nhưng hôm nay, Thiền Kiếm Môn công nguyên Nhược Lan xuất hiện, mọi chuyện lại có thay đổi. Thao Ưng lão tổ lại nói, nếu ta đoán không lầm, thì ngươi muốn nói thiên địa mình đã lôi kéo được Thiên Kiếm Môn sao? Doãn Ngạc kinh ngạc nói, lão tổ đoán chính xác, đúng là như vậy. Thao Ưng lão tổ nói, không phải ta si đoán chuẩn, mà là đám Lan Lang Sơn Trang, Hóa Vũ Tông suốt đêm tìm Thiên Kiếm Môn bàn bạc, hai canh giờ thì chỉ có thể vì việc này. Thiên Kiếm Môn có nguyên Nhược Lan, đám Lan Lang Sơn Trang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Kiếm Môn luôn chờ cơ hội, lần này vì nguyên Nhược Lan đã được cái giá mình muốn. Tham gia thiên địa minh là chuyện nước chảy thành sông. Cổ vực vốn có, nhất tông nhất bồn nhất giáo nhất trang. Hiện tại thêm vào phi linh môn, về việc phân phối tài nguyên sẽ khó hơn nhiều. Doãn Ngạc lại hỏi, lão tổ, vậy hiện tại Vạn Thú Tông sẽ lựa chọn như thế nào? Thao Hùng lão tổ lại nói, lựa chọn như thế nào à? Ta cũng đau đầu đây. Nếu tiền kiêm bồn không xuất hiện, nếu nguyên Nhược Lan không vươn lên, thì dù liều bỏ điều kiện của Hóa Vũ Tông, ta cho rằng đế đạo minh đáng tin hơn. Tiểu tử Lục Thiên Du không chỉ có thiên phú, thực lực cường đại, quan trọng nhất là tâm trí của hắn. Trong thiên địa minh ít ai sánh bằng hắn. Nhưng hiện tại, thiên kiếm môn xuất hiện, nguyên Nhược Lan nổi lên, tất cả tràn ngập biến số, khó thể suy đoán xác suất thắng của hai người. Doãn Ngạc lại nói, mới rồi công tôn Hóa Nhai đến tìm ta, nói là Lan Lang Sơn Trang, Hạc Sát Giáo, đồng ý tự lấy ra một danh ngạch giao cho Vạn Thú Tông ta. Hóa Vũ Tông đồng ý để ở rể vào Vạn Thú Tông thành hôn với Linh Nhi. Thao Ưng lão tổ mắt lóe tia sáng, tăng thêm hai danh ngạch nữa sao? Thao Ưng lão tổ do dự một lúc chậm rãi nói, cộng thêm hai danh ngạch này là Vạn Thú Tông ta sẽ có 12 danh ngạch, điều này quá quan trọng với Vạn Thú Tông, cho nên phải lựa chọn. Thao Ưng lão tổ lại khẽ thở dài, hy vọng ta không chọn sai. Chỉ tiếc, đáng tiếc thật. Doãn Ngạc khó hiểu hỏi, lão tổ tiếc cái gì? Thao Ưng lão tổ buông tiếng thở dài, đáng tiếc hai tử Lam Linh một lòng hướng trăng, nhưng trăng sáng về tình, nếu không cũng dễ làm rồi. Sáng sớm trong không khí chứa chút mát lạnh, thoải mái vô cùng. Trong phòng lúc này thủ ấn của Lục Thiêu Du vạch qua từng đường cong đẹp đẹp, kết thủ ấn mang theo các tia dao động năng lượng thuộc tính rồi biến mất trong phòng. Từ khi nào trong phòng tràn ngập năng lượng thuộc tính đậm đặc, Lục Thiêu Du thì thào, lấy kiếm làm tâm, không ngờ nguyên Nhược Lan đã linh ngộ đến kiếm ý, cũng giúp ta bỗng nhiên ngộ đạo. Cuộc chiến với nguyên Nhược Lan giúp Lục Thiêu Du thu hoạch ích lợi khá nhiều, vốn đường sáng tạo vũ kỹ gặp chút trắc trở, giờ Lục Thiêu Du đã công phá được bức tường ấy. Lúc này Lục Thiêu Du kết các thủ ấn, biểu tình vui mừng, Tiến bộ thế này nếu không có cơ hội đột nhiên đến thì khó mà lĩnh ngộ được. Vân Hồng Đăng, Lữ Tiểu Linh đến cửa phòng. Tiểu Đăng, Thiếu Dù vẫn chưa tỉnh sao? Yến hội hôm qua rời tới tối hôm nay, người Vạn Tu Tông đã đến mời dự tiệc. Tiểu Đăng đáp, Hồng Lăng tỷ, chắc lão đại đang lĩnh ngộ, tốt nhất đừng có quấy rầy lão đại. Tiểu Long cảm giác tình hình trong phòng, lão đại của nó đang lĩnh ngộ nên mới như vậy. Loại lĩnh ngộ này không phải muốn liền tiến vào trạng thái, một khi bị quấy rầy sẽ mất cơ hội lớn. Vân Hồng Lăng cũng biết lĩnh ngộ quan trọng, nàng do dự một lúc rồi rời khỏi đình viện. Vậy được rồi, ta đi trước hỏi thử hí. Tiểu Long Tuyết Sư tiếp tục hộ pháp. Bên ngoài đình viện, Vân Kiêu Thiền nghe nói Lục Thiêu Dù đang lĩnh ngộ. Tuy yến hội hôm nay rất quan trọng, mục đích không đơn giản, nhưng lĩnh ngộ cũng quan trọng không kém. Vân Kiêu Thiền do dự một lúc, rồi cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long dẫn Phi Đình Bồn đi. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long đi ra đại điện. Phi Thiên Ngô Công ở lại đình viện cùng Thiền Sĩ Tuyết Sư hộ pháp. Trong phòng, Lục Thiêu Du đã quên thời gian. Hắn chìm đắm trong trạng thái chưa từng có. Trạng thái này khiến cho Lục Thiêu Du cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Lục Thiêu Du thì thào, mỗi sáng tạo ra vũ kỹ thuộc về mình thì đừng kẹt lại trong vũ kỹ của người khác, tìm một con đường thuộc về chính mình, thoát khỏi người khác ảnh hưởng. Có như thế mới tùy tâm tùy ý, mới thích hợp với chính mình nhất. Cuối cùng đã hiểu, tùy tâm tùy ý chính là thích hợp với mình nhất, mọi thứ tùy tâm. Trong trạng thái này, Lục Thiêu Du điên cuồng lĩnh ngộ, rốt cuộc sáng tạo vũ kỹ có bước tiến lớn. Bất giác đã qua 3 ngày mà Lục Thiêu Du không hay biết, trong khái niệm thời gian của hắn vẫn chỉ là một chớp mắt. Lục Thiêu Du đoán ra khỏi trạng thái trước giờ chưa từng có, cổ họng thở ra trọc khí. Mắt của Lục Thiêu Du trong trẻo, khóe môi mang theo nụ cười đã tiến bộ khá lớn. Lát sau trong thiền tính, Lục Thiêu Du nghe nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long kể qua mới biết đã qua 3 ngày, mấy hôm nay xảy ra chuyện rất quan trọng. Mấy chuyện này khiến biểu tình của Lục Thiêu Du cực kỳ trầm trọng. Yến hội ngày đó, cổ kiếm phong của Thiền Kiếm Môn tuyên bố tham gia Thiền Địa Minh, trở thành minh chủ Thiền Địa Minh. Giả Cát Tây Phong làm minh chủ chuyển thành phó minh chủ. Nhậm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn cũng làm phó minh chủ. Theo sau Doãn Ngạc tuyên bố tham gia Thiền Địa Minh, Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông ở rể Vạn Thú Tông chọn ngày thành hôn. Lục Thiêu Du sớm biết Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông liên thân, thế nhưng hắn cũng không biết Công Tôn Xuân Thu sẽ ở rể. Xem ra vì lôi kéo Vạn Thú Tông mà Hóa Vũ Tông dám làm cả chuyện ở rể. Lục Thiêu Du hơi liếc và tiếc cho Lam Đình, nhưng hắn không thể thay đổi được gì. Hắn bất lực trước chuyện này. Nếu Lam Đình muốn thay đổi, có lẽ Lục Thiêu Du sẽ giúp nàng ấy. Tiếc rằng Lam Linh không thể vứt bỏ những cục nợ. Vạn Thú Tông bồi dưỡng, gia tộc của mình ở trong phạm vi Vạn Thú Tông. Vì bản thân từ bỏ Vạn Thú Tông bồi dưỡng, bỏ gia tộc của mình, thì Lam Linh không cách nào làm được. Lục Thiêu Du rất thông cảm, chuyện đời đôi khi là như vậy đấy. Khiến cho Lục Thiêu Du chú trọng là Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông cùng tham gia Thiên Địa Minh. Có hai đại sơn môn tham gia, Thiên Địa Minh đã chiếm được 12 đại thế lực. Để đạo mình so sánh với nó thì hơi yếu thế. Mục đích của Lục Thiêu Du và Thiền Địa Minh, đặc biệt là các thế lực Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các, là muốn đối phó với Lục Thiêu Du. Chuyện này chắc chắn rồi. Tuy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không ra tay, nhưng về sau sớm muộn gì cũng hành động thôi, uy hiếp quá lớn. Trong sảnh bày ra một cấm chế, đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng đều ngồi góp mặt. Về chuyện này làm sắc mặt mọi người cực kỳ trầm trọng, mọi người không khó đoán ra được hậu quả. Vân Kiêu Thiền nói, Thiền Kiếm Môn đột nhiên tham gia, e rằng nhóm Lan Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện mà Thiền Kiếm Môn dường như nói rằng không thể bỏ qua. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lười biếng nói, dựa theo tin tức ta có được, thì đêm đó đám người của Lan Lăng Sơn Trang lại chạy ngay đến tìm Cổ Kiếm Phong bàn bạc tận 2 canh giờ. Có lẽ lúc đó đã bàn xong điều kiện rồi cũng nên. Lục Thiêu Du không nói chuyện, nghe đám người Lạc Kiên Hồng, Kỳ Diệu Tông nói chuyện. Trong đầu Lục Thiêu Du suy nghĩ lời nói của Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường. Rốt cuộc, Lan Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện gì cho Thiền Kiếm Môn, Vạn Thú Tông mà khiến hai sơn môn tham gia. Chức minh chủ mà Thiền Kiếm Môn đang giữ tuyệt đối không đủ sức nặng đó. Lữ Chính Cường hỏi Lục Thiêu Du. Thiêu Du, bây giờ người có tính toán gì không? Lục Thiêu Du ngước đầu lên, mới rồi nghe nhạc phụ Lữ Chính Cường nói. tìm được tin tức trong Vạn Tu Tông, chắc có thám tử Linh Thiên Môn ở trong Vạn Tu Tông rồi. Lục Thiên Du ngước lên nhìn mọi người, nhìn mình chăm chăm. Hắn ta nói, việc đã đến nước này, chúng ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bọn họ đã kết minh, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho chúng ta. Đạm Đài Tuyết Vi ngược mặt đẹp nhìn Lục Thiên Du. Ý của Lục trưởng môn là không cần quan tâm bọn họ. Lục Thiên Du cười cười, giọng điệu bất đắc dĩ nói, thời gian là con rào giết heo. Bọn họ kết minh thì sao? Mỗi người một ý tưởng, muốn thật sự đoàn kết lại một chỗ là rất khó khăn đấy. Xì, nghe Lục Tiêu Du nói, Đạm Đài Tuyết Vi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Lư Không Vĩ Vi phi cười. Lục Tiêu Du nói chuyện nghe tếu thật. Vân Kiêu Thiền nói cũng đúng, kết minh thì kết minh, ai biết sẽ có biến cố gì không? Ổ Chân Vũ lại nói, bây giờ chỉ đánh như vậy, nhưng không ngờ nguyên nhược đan của Thiền Kiếm Môn có thực lực cường đại đến mức khủng bố thế này. Trong đảo Thiên Vân, có một lão nhân tôn cấp áo vàng lại nói, nguyên nhược đan được truyền thừa kiếm tổ của Thiền Kiếm Môn, tu vi vũ tôn ngũ trọng. Nếu không đoán sai, chắc ta lấy thần nhập ma, được kiếm tổ quán đỉnh truyền thừa, nếu không thực lực chẳng đột phá nhanh như vậy. Ánh mắt của Thiền Phong tôn giả lộ tia rung động, quán đỉnh truyền thừa, có lẽ nguyên nhược đan được kiếm tổ đế giả trì nguyên trong truyền thuyết Thiền Kiếm Môn. Bảo vật trong đế giả trì nguyên là thứ mà mọi người có mặt tại đây đều sẽ rung động. Lục Thiên Du hỏi mọi người, kiếm tổ rốt cuộc là ai? Lấy thần nhập ma là gì? Lục Thiên Du hoàn toàn không biết, hắn đã rất tò mò tại sao thực lực của nguyên nhược lan trở nên nhanh như vậy. Thiền Phong tôn giả nhìn Lục Thiên Du nói, kiếm tổ là tổ sáng tạo Thiền Kiếm Môn, là nhân vật phong hoa tuyệt đại vạn năm trước. Ta không rõ cụ thể bao nhiêu năm, Thiền Kiếm Môn là sơn môn đã tồn tại trên vạn năm. Ngày xưa kiếm tổ tu luyện kiếm đạo, tự mình lĩnh ngộ, bởi vì người này vừa chính vừa tà, nhưng tà nhiều hơn chính. Nghe đồn kiếm tổ rất thích giết chóc, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cơ duyên tình cờ thành tựu ma kiếm, thậm chí đột phá đến đế giai trong truyền thuyết. Từ đó dùng ma kiếm tung hoành đại lục. Ngay cả cường giả lục đại hoàng tộc gặp kiếm tổ cũng cần chú ý. Ma kiếm đến đâu là phong vân biến sắc. Cuối cùng kiếm tổ sáng lập Thiền Kiếm Môn. Lục Thiên Du cảm thán thầm than rằng, cũng xem như một thế hệ nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không ngờ Thiền Kiếm Môn còn có nhân vật như vậy, tự sáng tạo kiếm đạo, thành tựu ma kiếm đột phá đế giai, đúng là phong hoa tuyệt đại. Thiền Phong tôn giả tạm dừng một lúc, sau này không biết tại sao kiếm tổ chết để lại truyền thừa trong tông. Muốn có được truyền thừa của kiếm tổ phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú, lấy thần nhập ma, triệu hoán ma kiếm mới nhận được truyền thừa. Nguyên Nhược Lan có truyền thừa kiếm tổ đủ chứng minh nàng là người có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú, sau này tiền đồ không thể đo lường. Nhắc đến Nguyên Nhược Lan thì mọi người đều gật gù, hiện tại nàng cũng thuộc hàng thiên tài yêu nghiệt. Lục Thiên Du cảm thán là về kiếm tổ, Nguyên Nhược Lan mạnh thật, tuy nàng có được truyền thừa kiếm tổ, chính kiếm tổ mới là phong hòa tuyệt đại, tự sáng tạo kiếm đạo thành đế kiếm, mà kiếm ra phong vông biến sắc. Lục đại hoàng tộc gặp những cũng phải thận trọng hơn. Kiếm tổ ba đạo không gì sánh được, đấy mới là con đường hiện tại Lục Thiên Du cần đi. Hắn ta thầm nghĩ, hèn gì Nguyên Nhược Lan cho hắn linh cảm, có lẽ vì liên quan đến kiếm đạo này. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý, chắc đến từ kiếm đạo. Kiếm đạo ít thấy, vì Lục Thiên Du thấy nên giúp hắn bừng tỉnh ngộ một chút ít. Mọi người tán gẫu một lúc, Lục Thiên Du cùng đám người hỏi về tin tức của nghịch mệnh hồn quả. Tiếc rằng không ai biết đến. Lục Thiên Du nói với mấy người là hắn phải đi một thời gian. Chuyện phải đi tổ yêu lâm thì từ lâu hắn đã cùng Vân Hồng Lăng đã bàn bạc qua. Lữ Tiểu Linh cũng được giữ kín bí mật. Lục Thiên Du tự biết hiện tại hắn có kẻ thù khắp thiên hạ, hoàn toàn là quái vật khổng lồ. Trong cổ vực có sư phụ Nam Thúc, việc lớn có thể chấn nhiếp một số người. Nếu người biết Lục Thiên Du một mình đi tổ yêu lâm, hắn dám chắc không biết có bao nhiêu cường giả sẽ đổ xô đi lấy mạng hắn. Lục Thiên Du sắp đi, để đảo mình không thể thiếu thủ lĩnh. Thế là đề cử hai vị phó minh chủ. Sau một loạt đề cử, cuối cùng rơi vào người của Vân Khiếu Thiên là Kiên Hồng. Chuyện tiền điểm minh sẽ do hai vị phó minh chủ bàn bạc rồi quyết định. Trong lòng của Lục Thiên Du sáng như gương, tạm thời sẽ không sao cả. Sau lưng chủ các đại sơn môn đều có một sơn môn, có vài chuyện cần lo nghĩ cho sơn môn của mình. Trừ phi liên quan đến an toàn của sơn môn. Nếu không, Các đại sơn môn đoàn kết chỉ là trò có. Mọi người bàn bạc xong định rời đi. Bọn họ đã rời khỏi sơn môn của mình một thời gian lớn, không thể kéo dài lâu hơn nữa. Bọn họ kéo nhau đi từ biệt Doãn Ngạc. Doãn Ngạc khách sáo giữ mọi người lại. Tuy Vạn Tu Tông đã tham gia Thiên Địa Minh, nhưng hiện tại đơn độc tính ra, hai mình không có thù hận gì cả. Mọi người từ chối giữ lời giữ lại, rời đi. Lục Thiếu Du không gặp Lam Linh trong Vạn Tu Tông, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Cách Vạn Tu Tông mấy trăm dặm, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh từ biệt Lục Thiếu Du. Hai nữ nhân quyến luyến không rời, đòi đi theo hắn. Lục Thiếu Du dỗ ngọt mãi, hai nàng mới chịu thôi. Lần này đi tổ yêu lâm, Lục Thiếu Du tự biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hắn không dám mang Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh đi theo mạo hiểm. Thực lực của Lục Tâm Đồng dương quá mạnh hơn rất nhiều, nên Lục Thiếu Du yên tâm. Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Lữ Công Mỹ Vi dặn dò. Lục Thiếu Du từ biệt mọi người, chia tay hai nữ nhân. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng không nỡ, nhưng hành trình đi tổ yêu lâm cực kỳ quan trọng, hắn không thể không đi. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư đập cánh, đôi cánh kéo theo sóng không gian, biến mất phía chân trời xa thẳm. Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Du. Hai nàng nhìn theo Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường rời đi. Trên một ngọn núi, Lam Linh đứng nhìn phương xa, đôi mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Đám người ngồi xếp bằng trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Lần này đi tổ yêu lâm, Tiểu Long có vẻ rất căng thẳng. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Tiểu Long, sao vậy? Hồi hộp à? Đi tổ yêu lâm gặp phụ thân của mình, Tiểu Long không căng thẳng mới là lạ. Lục Thiếu Du cũng hồi hộp, đi Huyền Vũ Hoàng tộc, sơ sẩy một cái là gây rắc rối to. Huyền Vũ Hoàng tộc đáng sợ hơn những quái vật khổng lồ tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, từ các tứ đảo rất nhiều. Tiểu Long chỉ lẩm bẩm một câu, không biết phụ thân của đệ ra sao rồi. Nó trong lòng Tiểu Long không căng thẳng là giả. Lục Thiếu Du nói, đến Huyền Vũ Hoàng tộc liền biết ngay, mọi chuyện đã có lão đại cùng đệ, đừng quá căng thẳng làm gì. Lục Tâm Đồng vỗ vai Tiểu Long. Tiểu Long, người còn có ta bên cạnh đây này. Mắt Tiểu Long bắn ra tia sáng. Ừ, có lão đại ở cạnh, bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, đệ không có sợ. Lục Thiếu Du khe khẽ thở dài, thầm nghĩ tuy nói như vậy, nhưng lão đại của ngươi cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Lục Tâm Đồng lại hỏi, ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa thì mới đến tổ yêu lâm? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, còn trong địa bàn của Vạn Thú Tông, có lẽ khoảng 2 tháng. Lục Thiếu Du sớm biết địa chỉ của tổ yêu lâm, một số điều cần biết từ tư liệu ám đường gom được. Vạn Thú Tông nằm ở trong phương Nam Đại Lục Linh Vũ, tổ yêu lâm ở phương Bắc, cách biệt vô cùng xa xôi. Với tốc độ hiện tại của Thiền Sĩ Tuyết Sư cần 2 tháng thời gian, nếu là yêu thú phi hành bình thường thì 2 năm chưa chắc đã đến nơi. Dù là yêu thú phi hành lục giai bình thường cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể tới tổ yêu lâm. Lục Thiếu Du đã tính toán cự ly xuyên qua từ Đại Lục Linh Vũ, Đại Lục và tổ yêu lâm cách nhau một khu vực biển khổng lồ. Nếu ở trên Đông Hải sẽ rút ngắn thời gian đến tổ yêu lâm. Với tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư, phi hành đi chừng 1 tháng là đủ. Tuy từ Sơn Mạch Vũ Đô đến Đông Hải có trùng động không gian, nhưng để tới Sơn Mạch Vũ Đô cũng cần nhiều thời gian. Đi vòng tới vòng đuôi càng rắc rối, cho nên Lục Thiếu Du không định đi đường Đông Hải. Chân trời vô cùng tĩnh lặng, Thiền Sĩ Tuyết Sư lao nhanh trên bầu trời như tia sáng xẹt qua, đôi cánh cắt vỡ không gian sóng. Thiền Sĩ Tuyết Sư là vương giả trong yêu thú phi hành phòng hệ, với tốc độ thì nó nhanh không gì sánh bằng. Khoảng mấy vạn dặm sau, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn triệu hoán thiên trụ giới. Đi tổ yêu lâm, thời gian trong thiên trụ giới tương đương 2 năm, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua thời gian tu luyện này. Nhóm Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cũng cần thời gian tu luyện. Thiên trụ giới lóe sáng, mọi người đi vào bên trong. Thiên trụ giới biến hình thành hạt cát, giấu dưới lớp vảy trắng của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiên Đậu Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công, Dương Quá, Lục Tâm Đồng vào thiên trụ giới, bắt đầu tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong một phương không gian, hành trình đủ thời gian cho hắn tu luyện. Trong lòng Lục Thiếu Du lo âu một chuyện. Lần này đi Huyền Vũ Hoàng tộc, không biết có gặp được phụ thân của Tiểu Long hay không. Mọi thứ chưa có rõ, có nguy hiểm vô cùng lớn. Tiểu Long dù sao là sự tồn tại mà Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc không thể chấp nhận được. Tuy Nam Túc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói, có lẽ Tiểu Long có khí yêu hoàng thiên giai, nên trên người có sắc của Huyền Vũ cửu giai, sự việc sẽ có chút chuyển cơ. Ngày đó, Huyền Vũ kia không có ác ý gì với Tiểu Long, nhưng hiện tại Lục Thiên Du không thể suy đoán có kết quả cuối cùng ra sao. Hắn ta thì thào, chỉ đành đi một bước, tính một bước. Lục Thiên Du hít sâu, bình tĩnh tinh thần. Trong tay Lục Thiên Du hiện ra một quyển Vô Tự Thiên Thư. Trong ba quyển Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiên Du đã đi vào không gian huyền ảo của Vô Tự Thiên Thư, có chữ Linh và chữ Tề. Không gian Vô Tự Thiên Thư chữ Linh đưa vào làm Lục Thiên Du cảm giác giúp ích rất nhiều cho tâm cảnh của hắn, khiến tâm tính ngày càng vững vàng. Không gian Vô Tự Thiên Thư chữ Tề đưa vào có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong đậm đặc. Năng lượng này khiến Lục Thiên Du lĩnh ngộ bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, hỏa, thủy, phong cực kỳ rõ ràng, ích lợi cũng lớn. Xoẹt một tiếng, Lục Thiên Du tập trung tinh thần, chân khí rót vào ngọc giản. Chớp mắt, bề mặt Vô Tự Thiên Thư vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Trong các bí văn có một chữ thiền nổi lên, khí tức mênh mông mà cực kỳ tĩnh quanh quẩn trong không gian. Hiện tại chỉ còn có quyển Vô Tự Thiên Thư này là Lục Thiên Du không nói rõ ích lợi gì, nên hắn muốn thử lại nó một lần, có lẽ sẽ đem lại bất ngờ cho hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, bởi vì bản dịch còn nhiều lỗi nên Tuấn Anh đọc hơi vấp, kính mong tất cả quý vị thông cảm. Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.